Hắc Nhị Thiết dám khẳng định gã có 9 phần bị bắn chết, chỉ có một cơ hội tránh thoát và là trọng thương mới thoát được. Bây giờ cự ly hai bên quá ngắn, uy hiếp cung tiễn quá lớn. Ta không phải là bằng hữu của ngươi. Cản Kình thấy Thiết Khắc dìu phần đồ cuồng ca xuống lôi đài mới chậm rãi cất đi Xá Nguyệt cung và tên, tay nhẹ ấn bụng phần đồ cuồng ca. Không có xương gãy hay bị thương nội tạng, sức mạnh của chiến sĩ huyết mạch bạo hùng đánh phần đồ cuồng ca đau thở không nổi. Một chiến sĩ trẻ tuổi bước ra khỏi đám người, trời sinh mắt hí hẹp dài, dáng người cao ráo, mũi lân, môi mỏng, mái tóc dài màu xanh, mặt âm trầm. Chiến sĩ trẻ tuổi nói, Thiết tử, phế vật của phần đồ thế gia đã bị đánh rồi cần gì đấu võ mồm với hắn. Lợi lợi chát qua, ngươi nói đúng. Hoắc Nhị Thiết thu lại chiến thân huyết mạch hờ, người rút 30 phân, khuôn mặt bớt lông nhưng vẫn giống con gấu to bự. Con mắt dưới chân mày rậm có màu vàng không khỏe mạnh. Thật không hiểu nổi tại sao phế vật phần đồ thế gia đến bất cứ chiến tranh cao đẳng học viện nào đều được tài nguyên tốt hơn những chiến sĩ huyết mạch chúng ta. Lúc trước phần đồ cuồng khiếu ca của hắn cũng vậy, bây giờ xem ra hắn sẽ được đãi ngộ như thế. Người tóc xanh này là chiến sĩ huyết mạch gì? Cản Kình thầm đánh giá lợi lợi chát qua vẻ mặt âm trầm, lại rời mắt nhìn chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh lợi lợi chát qua, vóc dáng thấp bé, mặt gầy nhom, có vẻ xu nịnh. Đây cũng là chiến sĩ huyết mạch. Là chiến sĩ huyết mạch gì? Hoắc Nhị Thiết, ra nói lại một lần nữa. Đau đớn phần bụng phần đồ cuồng ca dần biến mất, lưng cong chuyển sang đứng thẳng. Nếu ca của ngươi không sử dụng thủ đoạn đê tiện thì ca của ta dùng một tay đủ đánh ca của ngươi bầm dập. Vậy sao? Hoắc Nhị Thiết lợi dụng ưu thế thân cao nhìn xuống phần đồ cuồng ca, nói, nếu như phần đồ thế gia thật sự mạnh như vậy thì sao ngươi bị ta đánh như con chó thế kia? Hay là bí pháp đấu khí của phần đồ thế gia các ngươi là trí cao trong mắt chiến sĩ bình thường nhưng không là gì với gia tộc huyết mạch chúng ta? Phần đồ cuồng ca nhướng mày muốn phản bác nhưng cuối cùng nhẹ lắc đầu. Tuy Hoắc Nhị Thiết khiến người căm ghét nhưng có một điểm gã nói đúng. Mỗi một gia tộc chiến sĩ huyết mạch đều có bí pháp đấu khí rất xuất sắc. Bí pháp đấu khí của phần đồ thế gia không thể sánh bằng gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Ngược lại kém xa. Thua là thua, còn cố cái thì chẳng ra cái gì. Ngực phần đồ cuồng ca phập phồng, im lặng nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhị Thiết. Vinh diệu của phần đồ thế gia đã bị phần đồ cuồng ca hủy một phần trong trận chiến hôm nay. Hoắc Nhị Thiết từ từ nhảy xuống lôi đài, nhìn chăm chú vào Càn Kình, từng bước tới gần. Nếu không phải mới rồi Hoắc Nhị Thiết bị cung tiễn uy hiếp thì phần đồ cuồng ca đã nằm trong bệnh viện rồi. Vị chiến sĩ này cũng mới vào học viện. Hoắc Nhị Thiết đứng lại trước mặt Càn Kình, thân hình vạm vỡ nhìn xuống hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, một đấm san bằng chênh lệch giữa phái học viện và phái thực chiến. Ta có thể cho rằng mũi tên vừa rồi là ngươi khiêu chiến không? Cản Kình bình tĩnh nhướng mày. Đối chiến thắng thua là chuyện bình thường, phần đồ cuồng ca thua cũng chẳng sao. Có chiến sĩ nào chưa từng thua, nhưng đồng học gặp nhau trên lôi đài, đã đánh thắng còn muốn nặng tay đánh người vào y viện thì thật quá đáng. Hoắc Nhị Thiết nhìn chằm chằm Càn Kình, ánh mắt dần mất kiên nhẫn. Đối diện đôi mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng không cảm xúc khiến trong lòng Hoắc Nhị Thiết bực bội. Ánh mắt này khiến người khó chịu hơn cả ánh mắt giận dữ. Khiêu chiến, nếu ngươi cho rằng như thế, Càn Kình nhún vai nói, thì vậy đi. Trong phút chốc bực bội trong lòng Hoắc Nhị Thiết mất sạch, cảm xúc hưng phấn sảng khoái tràn ngập. Khiêu chiến. Mới rồi bị phần đồ cuồng ca làm phân tâm mới bị ngươi tỏa định, lần này ngươi muốn khiêu chiến. Vậy lên lôi đài, ta sẽ đánh ngươi vào y viện, phủi xui xẻo mới nãy bị ngươi uy hiếp. Hoắc Nhị Thiết vung bàn tay to chỉ hướng lôi đài gần đó, lên lôi đài, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Cản Kình hờ hững nhún vai nói, vậy bây giờ bắt đầu. Được. Mặt Hoắc Nhị Thiết treo nụ cười dữ tợn đi hướng lôi đài. Bùm, tiếng cơ bắp va chạm nặng nề như gậy gỗ đập xuống đất vang lên. Hoắc Nhị Thiết co lại như con tôm, hai tay che bụng, đôi mắt tròn xoe chừng muốn nứt khóe mắt, con ngươi co rút nhỏ như kim châm, khó tin nhìn Càn Kình chưa lên lôi đài đã đột nhiên ra tay. Phần đồ cuồng ca vội vã giống to, Càn Kình. Tiếng giống ngăn cản chân sắt của Càn Kình dơ cao tựa như diều chiến nhanh chóng đập xuống, sắp bị thương nặng đầu Hoắc Nhị Thiết. Càn Kình nhìn phần đồ cuồng ca, lại nhìn Hoắc Nhị Thiết cơ bắp cục cục, co giật, vẻ mặt đau đớn. Càn Kình chậm rãi thu về lạc tinh thối hắn tự sáng tạo ra. Một kích kia quá đột nhiên, cũng quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng lại, tập thể đứng ngơ ngác nhìn Càn Kình vẻ mặt bình tĩnh như chưa làm chuyện gì. Đấu khí cũng vô dụng, đơn thuần đối kháng sức mạnh. Hoắc Nhị Thiết khó hiểu nhìn Càn Kình, một quyền kia đánh vào người Hoắc Nhị Thiết mới cảm giác có kẻ tập kích, làm sao Càn Kình thực hiện được. Cho dù không dùng đấu khí nhưng chiến sĩ bị người công kích sẽ có bản năng cảm giác nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa một quyền kia nên giấy lên quyền phong, tại sao? Hai chiến sĩ huyết mạch ngơ ngác nhìn Càn Kình, tiểu tử này óc huyết thống dã man nhân man tộc sao? Không có đấu khí, một đấm hoàn toàn dựa vào sức mạnh đánh bị thương chiến sĩ huyết mạch bạo hùng Hoắc Nhị Thiết, người có cơ bắp vạm vỡ, sức phòng ngự kinh khủng, sức mạnh càng khủng bố, chiến sĩ trẻ tuổi. Mới rồi sao Càn Kình ra tay được? Ta không cảm giác ý đồ công kích của hắn. Hai chân Hoắc Nhị Thiết run run cuối cùng nửa quỳ dưới đất. Đôi mắt tràn ngập khó tin xen lẫn giận dữ bắn vào Càn Kình. Hèn hạ, Càn Kình giơ tay gãi sống mũi, nói, vừa rồi ta có hỏi ngươi bây giờ bắt đầu chưa? Ngươi nói được, chiến đấu bắt đầu từ giây phút đó. Hoắc Nhị Thiết ngẩn ra, những người khác ngây như phỗng, nhớ lại đối thoại mới nãy của hai người mới phát hiện chiến sĩ bình thường này quá gian, không tìm được chỗ nào để trách mắng. Càn Kình không thèm nhìn Hoắc Nhị Thiết. Nếu phần đồ cuồng ca ngăn hắn lại thì hiển nhiên gã muốn tự mình đánh thắng chiến sĩ huyết mạch bạo hùng này. Sau này để phần đồ cuồng ca tự mình báo thù đi. Lợi Lợi chát qua âm trầm kêu lên, ê, ngươi, đứng lại đó. Thanh âm của Lợi Lợi chát qua chậm rãi chui vào tai mọi người. Chiến sĩ huyết mạch tị nạnh nhau nhưng nếu có chiến sĩ bình thường khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch thì chiến sĩ huyết mạch sẽ đoàn kết lại. Chiến sĩ huyết mạch bạo hùng Hoắc Nhị Thiết bất ngờ thua, ở một mức độ nào đó là tát mặt Lợi Lợi chát qua. Ai kêu bằng hữu của ta đứng lại? Mất dạy quá vậy. Đoạn Phong Bất Nhị cùng một nữ ma pháp sư trẻ tuổi sóng vai xuất hiện trong đám người. Lợi Lợi chát qua thấy Đoạn Phong Bất Nhị thì bản năng lùi ra sau một bước. Khí lạnh nhanh chóng vận chuyển trong người. Mắt Lợi Lợi chát qua tràn ngập nghi hoặc hỏi, ngươi, ta gì mà ta? Đoạn Phong Bất Nhị đứng cạnh phần đồ cuồng ca nhìn Lợi Lợi chát qua, ngươi là chiến sĩ huyết mạch hổ mang đúng không? Ngươi có nghe qua huyết mạch xà vương chưa? Xà vương, Lợi Lợi chát qua lại lùi ra sau một bước, ngơ ngác nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lập tức hiểu tại sao gã thấy thanh niên này thì bản năng sợ hãi. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà còn được gọi là chiến sĩ huyết mạch xà vương. Chân sách Hoàng Triều có mấy chiến sĩ huyết mạch loài rắn. Trong đó mạnh nhất là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Có thể nói bất cứ chiến sĩ huyết mạch loài rắn nào khi gặp phải chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thì bản năng sinh ra sợ hãi. Tựa như dù hoàng đế bệ hạ mới có 3 tuổi, đại thần đã 90 tuổi nhưng gặp vua vẫn phải quỳ lạy. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà là cao quý nhất, cường đại nhất trong chiến sĩ huyết mạch loài rắn. Chiến sĩ huyết mạch loài rắn khác không cần mở lực lượng huyết mạch. Chỉ cần thức tỉnh lực lượng huyết mạch khi thấy chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà sẽ tự động bị chiến sĩ huyết mạch xà vương nhận ra ngay. Phục ma ngũ chiến. Đoạn Phong Bất Nhị nhẹ gật đầu nói, xem ra ngươi không phải thức tỉnh tự nhiên mà trong nghi thức đúng không? Lợi Lợi chát qua khó khăn gật đầu. Hơi thở huyết mạch xà vương như ngọn núi lớn khiến người khó chịu. Thật khiến người hâm mộ, chắc được chú trọng bồi dưỡng. Đoạn Phong Bất Nhị vẫy tay nói, được rồi, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, nơi này không liên quan ngươi. Lợi Lợi chát qua há mồm nhưng cuối cùng thở dài khép lại. Dù thực lực của chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà này yếu hơn Lợi Lợi chát qua, thật sự chiến đấu thì chưa chắc Đoạn Phong Bất Nhị trên cơ. Chiến sĩ huyết mạch hổ mang dù đối đầu 3 chiến sĩ huyết mạch hoàng kim long đều có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. nhưng chỉ khi đối diện chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thì không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lôi đài ngoài ý muốn bắt đầu rồi lại đột nhiên kết thúc. Các đệ tử chiến sĩ đứng xem không hiểu ra sao, có mấy người tò mò nhìn bóng lưng đám người càn kình, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, đoạn phong bất nhị rời đi. Có nhiều đệ tử chiến sĩ xì xầm thảo luận, phải chăng không cách nào chiến thắng chiến sĩ huyết mạch. Ngay cả đệ tử phần đồ thế gia là tấm bia to tinh thần trong chiến sĩ bình thường cũng không thắng nổi chiến sĩ huyết mạch bạo hùng. Nhưng chiến sĩ huyết mạch bạo hùng thậm chí không đủ tư cách xếp vào 10 chiến sĩ huyết mạch của chân sách hoàng triều. Bụng phần đồ cuồng ca không còn đau, gã im lặng đi tới trước. Đoạn phong bất nhị nhẹ lắc đầu, thở dài. Chiến sĩ bình thường thật sự chịu nhiều hạn chế. Quái thái giống như càn kình thì là độc nhất vô nhị trong lịch sử chân sách hoàng triều. Chiến sĩ huyết mạch. Đoạn phong bất nhị ngửa đầu thở dài. Chỉ chiến sĩ huyết mạch mới biết sự cường đại, ưu thế của chiến sĩ huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Đại chân kim đấu khí thượng. Khi chiến sĩ bình thường đã vào chiến sĩ hàng ma thì sẽ học tập các loại bí pháp đấu khí, còn chiến sĩ huyết mạch thì không cần rắc rối như vậy. Chiến sĩ huyết mạch có thiên phú bí pháp đấu khí. Khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch, tiến vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma thì trong người sẽ tự động hình thành một bộ bí pháp đấu khí tuần hoàn. Đây là bí pháp thiên phú, cho dù chiến sĩ huyết mạch không sinh ra trong gia tộc huyết mạch, sau khi thức tỉnh vẫn có bộ tuần hoàn này. Nhưng tuần hoàn bí pháp đấu khí của gia tộc huyết mạch trải qua vô số tinh anh tiền bối thay đổi đã khác nhiều với bí pháp thiên phú. Khi tập luyện thì tăng trưởng tốc độ, các mặt năng lực càng ưu tú hơn bí pháp thiên phú ban đầu. Dù bí pháp thiên phú không sánh bằng bí pháp đã qua sửa đổi nhưng nó vẫn là bí pháp cực kỳ cường đại. Ví dụ như bí pháp thiên phú của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà là 108 đấu khiếu toàn luyện. Qua từng đời tinh anh gia tộc huyết mạch cửu đầu xà thay đổi, khiến tuyến đường tuần hoàn hồi phục nhất định biến càng tốt hơn. Chỉ là bí pháp thiên phú đã có 108 đấu khiếu, đoạn phong bất nhị lại thở dài. Bí pháp thiên phú huyết mạch của huyết mạch bạo hùng dù có kém tới đâu cũng không tệ, bí pháp trải qua sửa chữa thì càng cường đại hơn, còn phần đồ thế gia, thiết khắc cũng im lặng, dù thiết khắc có nói. Bí pháp thiên phú đấu khí của huyết mạch đoạn lạc thiên sứ cho phần đồ cuồng ca nghe cũng vô dụng. Bí pháp thiên phú huyết mạch chỉ thích hợp ma pháp sư có huyết mạch đặc biệt, cho dù chiến sĩ huyết mạch khác muốn tập luyện cũng không thể làm được. Miễn cưỡng tập sẽ có kết cục là đấu khí xé rách đấu khiếu, biến thành tàn phế. Cản kình bỗng nhiên dừng lại kêu mấy người kia, ta nói này, nên nói sao đây? Thôi ta nói thẳng. Có lẽ ngươi cố gắng khắc khổ thì sẽ có cơ hội đánh thắng con gấu vừa rồi. Đoạn phong bất nhị bĩu môi tỏ vẻ không công nhận. Tư chất của phần đồ cuồng ca xem như rất khá trong chiến sĩ bình thường. Tiếc rằng bí pháp đấu khí ở một mức độ nào đó quyết định chênh lệch giữa hai người. Cố gắng, khắc khổ, đoạn phong bất nhị lắc đầu. Thiên phú của chiến sĩ huyết mạch rất tốt, nhưng có chiến sĩ huyết mạch nào sẽ vì mình có thiên phú tốt mà không khắc khổ tu luyện. Ngược lại chiến sĩ huyết mạch vì bảo vệ sự cao quý của lực lượng huyết mạch có khi cố gắng còn hơn cả chiến sĩ bình thường. Cố gắng luyện tập không là gì. Thiết khắc gật đầu đồng ý. Ngươi khổ luyện thì người khác cũng vậy. Nếu không phải vì chiến sĩ huyết mạch thái thản, có lẽ chiến sĩ huyết mạch bạo hùng đã sớm vào hàng 10 chiến sĩ huyết mạch của chân sách hoàng triều. Chiến sĩ đi ra từ gia tộc như vậy. Đoạn phong bất nhị nhìn càn kình. Cái tên này đúng là quái vật. Chiến sĩ huyết mạch bạo hùng bị hắn đánh ngục. Tuy chiến sĩ huyết mạch bạo hùng chưa bùng nổ thực lực của mình nhưng càn kình cũng không hết sức. Chỗ ta có hai bộ bí pháp đấu khí. Càn kình gãi đầu nói, đều là bí pháp 108 đấu khiếu. Cái gì? Đoạn phong bất nhị kinh ngạc suýt trẻo cằm. Mặt thiết khắc luôn như khối băng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bí pháp 108 đấu khiếu. Có một bộ như vậy đủ làm người rung động rồi. Còn hai bộ, đùa gì vậy? Bản thân ta luyện một bộ, ngươi cũng biết. Càn kình nhìn thẳng vào phần đồ cuồng ca. Nói thật muốn luyện tốt bí pháp này cần có hoàn cảnh đặc biệt để đặt nền móng. chỗ này không có cơ sở kia, không xem như thích hợp cho ngươi tu luyện. Phần đồ cuồng ca nhẹ gật đầu, mắt toát ra tia mong chờ. Bí pháp 108 đấu khiếu. Lần đầu tiên khi nghe Càn Kình nói tu luyện bí pháp 108 đấu khiếu thì phần đồ cuồng ca từng có ý định kiếm hắn thỉnh giáo. Nhưng bí pháp 108 đấu khiếu quá mẫn cảm, dù là bằng hữu cũng không tiện mở miệng. Trước kia ta cảm thấy ngươi đã trùng kích đến hàng ma tứ chiến, luyện lại từ đầu thì... Càn Kình khẽ thở dài, thì làm chậm trễ nhiều thời gian. Phần đồ cuồng ca gật gù đồng ý, đây cũng là một nguyên nhân gã không tìm Càn Kình xin chỉ bí pháp đấu khí. Bí pháp 80 mấy đấu khiếu chỉ kém hơn bí pháp 108 đấu khiếu có 20 cái, vốn tưởng sẽ không chênh lệch quá nhiều, hôm nay mới thấy hoàn toàn không như vậy. Chiến sĩ bình thường muốn đánh thắng chiến sĩ huyết mạch nếu không có bí pháp càng tốt hơn bọn họ thì ít nhất cần có bí pháp đấu khí đẳng cấp tương đương làm vũ khí. Nếu không thì câu nói muốn trùng kích địa vị chiến sĩ huyết mạch vĩnh viễn chỉ là lời nói suông hoa lệ. Càn Kình vừa đi vừa nói, ta được đến bộ bí pháp đấu khí này vẫn chưa luyện nó. Nói đơn giản thì nó không phải một bộ bí pháp từ ban đầu đã là bí pháp 108 đấu khiếu. Nó là bí pháp đấu khiếu từ từ trưởng thành. Đấu khiếu từ từ trưởng thành. Phần đồ cuồng ca khó hiểu nhìn Càn Kình. Bí pháp đấu khí chính là bí pháp đấu khí. Sao lại có cái gì đấu khiếu từ từ trưởng thành? Bộ bí pháp đấu khí này tên là Đại Chân Kim Đấu Khí Bí Pháp. Mới đầu tập luyện chỉ có 12 đấu khiếu. 12 cái. Đoạn Phong bất nhị nhếch môi. Đó có thể nói là bí pháp đấu khí kém nhất. Học loại bí pháp đấu khí này dù là thiên tài chiến sĩ thật sự cũng sẽ không có phát triển gì. Cùng với đấu khí tăng lên, mỗi đến trình độ nhất định thì có thể sử dụng càng nhiều đấu khiếu gia nhập vào tuần hoàn đấu khí. Càn Kình chậm rãi nói, 13 cái, 14 cái, 20 cái, 30 cái, 70 cái, cho đến 108 đấu khiếu. Phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn Càn Kình. Còn có loại bí pháp đấu khí như vậy. Phần đồ thế gia xem như là chiến sĩ thế gia nổi tiếng. Trong nhà không chỉ có một bộ bí pháp đấu khí, đều là ban đầu tu luyện bao nhiêu đấu khiếu thì cả đời chỉ có bấy nhiêu. Phần đồ cuồng ca chưa từng nghe có bí pháp nào kỳ lạ như vậy. Đoạn Phong bất nhị nghi hoặc nhìn Thiết Khắc, muốn biết bên ma tộc có bí pháp đấu khí kỳ cục vậy không? Ma võ sĩ huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ nhẹ lắc đầu. Gã chưa từng nghe nói có bí pháp đấu khí như vậy. Càn Kình nhìn phần đồ cuồng ca, nói, tu luyện bí pháp đấu khí này có phần đánh bạc. Nhưng phong vân đấu khí, nếu không có nền móng vững chắc thì sau này sẽ không có phát triển lớn lao gì. Vẻ mặt bình tĩnh của phần đồ cuồng ca có ý cười. Phần đồ cuồng ca tuyệt đối sẽ không học phong vân đấu khí, đó là đấu khí tơ ộc về mình Càn Kình. Dù hắn rộng rãi lấy ra bí pháp vô thượng này thì gã sẽ không bao giờ học. Đại chân kim đấu khí bí pháp sao? Phần đồ cuồng ca nhìn mặt đất, đúng là ván cược đầy nguy hiểm. Bí pháp có 12 đấu khiếu gần như là kém nhất, 108 đấu khiếu là cao nhất, đỉnh giai và tệ nhất. Ta quyết định. Phần đồ cuồng ca chợt ngừng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, đấu khí lập tức tăng đến đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Đại Chân Kim Đấu Khí. Hạ, từng tia đấu khí dâng lên từ đấu khiếu thoát ra ngoài. Đấu khí gần như khí tiễn va chạm vào y phục kêu phần phật. Trong phút chốc cả bộ đồ của phần đồ cuồng ca phồng lên. Hàng ma tứ chiến, hàng ma tam chiến, hàng ma nhị chiến, hàng ma nhất chiến. Thực lực đấu khí nhanh chóng giảm xuống. Sắc mặt phần đồ cuồng ca từ ban đầu hồng hào thành tái xanh bệnh nặng, mồ hôi lạnh ướt mặt, cơ bắp co giật, đau, dù bị người đập nát xương cũng sẽ không đau như vậy. Đấu khí rút ra khỏi người không phải phóng thích mà như bị rút máu, đau nhức như có kim châm đâm vào da rồi từ chút một kéo ra. Tán khí. Phần đồ cuồng ca chưa từng nghĩ sẽ tán khí, càng không nghĩ rằng tán khí đau đớn như vậy. Mười mấy phút ngắn ngủi. Đấu khí của phần đồ cuồng ca hoàn toàn hạ thấp, không thể tổ thành khí, chỉ còn lại đấu lực cơ bản nhất. Chiến sĩ thập giai, đấu lực thập ghi a. Phần Đồ Cuồng Ca thở hổn hển như người té nước mới bò lên bờ, người ướt đẫm mồ hôi, có chất lỏng đỏ nhạt hòa cùng mồ hôi. Đoạn Phong Bất Nhị từ ban đầu kinh ngạc chuyển sang khâm phục, không chỉ vì Phần Đồ Cuồng Ca mà càng phục khí thế quyết đoán, bất chấp tất cả của gã. Khó khăn lắm mới thành chiến sĩ hàng ma, đồn rằng sau khi tán khí thì không thể lại sử dụng đấu linh đại trận, muốn đột phá trở về chiến sĩ hàng ma khó hơn trước vô số lần. Đồn rằng có người sau khi tán khí vì muốn tu luyện đấu khí tốt hơn, đời này không trở về cảnh giới chiến sĩ hàng ma được nữa. Ta tuyệt đối có thể lại quay về cảnh giới hàng ma. Phần Đồ Cuồng Ca không cho Thiết Khắc nâng dậy, run rẩy chống hai chân từ từ đứng lên. Ta không chỉ muốn đánh thắng Hoắc Nhị Thiết mà vinh diệu của Phần Đồ thế gia phải càng huy hoàng trong tay ta. Cản Kình nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, nở nụ cười, nhẹ lắc đầu. Là bởi vì cùng gánh vận mệnh khác nhau nhưng lại hơi giống nên mới hỗ trợ nhau. Càng nhìn đối phương càng vừa mắt. Chúng ta vừa đi vừa nói về đại chân kim đấu khí bí pháp. Cản Kình gãi đầu nói, ta gọi bộ đấu khí này là phú quý đấu khí. Người không có tiền thì đời này không thể luyện thành. Chắc Phần Đồ thế gia các ngươi có tiền, không chừng sẽ luyện thành rất giỏi. Có tiền? Phần Đồ Cuồng Ca nhướng mày. Có bộ đấu khí nào không tốn tiền? Muốn trở thành chiến sĩ cường đại không chỉ cố gắng tu luyện, đấu với người ta là được. Đấu thạch, đấu tinh, đó là vật phẩm không thể thiếu của chiến sĩ. Dù là đấu thạch hay đấu tinh thì một, hai khối khá đắt. Tiêu hao càng lúc càng nhiều, chiến sĩ bình thường không tiêu xài nổi, trừ phi có đệ tử nào được học viện chú trọng nếu không thì rất khó khăn. Cản Kình gãi mũi nói, tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp chỉ cần đấu thạch. Nói đơn giản là nó còn cần một vật thể đặc biệt, kim loại. Ví dụ như ban đầu ngươi tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp có thể hấp thu kim chi đấu tố trong thanh đồng, sắt thép bình thường, thanh đồng, sắt thép. Kim chi đấu tố. Phần Đồ Cuồng Ca nghi hoặc nhìn Cản Kình, trước giờ gã chưa từng nghe nói qua. Sắt là nguyên tố kim trong sách, để tôi luyện thân thể, dung hợp đấu khí. Cản Kình nhíu mày, từ từ giải thích rằng, kim chi đấu tố khiến đấu khí biến cứng như 64, thân thể rắn chắc. Tất nhiên cùng với đấu khí tăng cao, thanh đồng bình thường nhanh chóng bị hút chỉ còn lại có rỉ sắt, sau đó cần hút bạch ngân, hoàng kim, bí ngân, thậm chí là tinh kim. Đoạn Phong Bất Nhị chợt quay đầu vỗ vai Phần Đồ Cuồng Ca, nói, đây không phải đấu khí phú quý bình thường, nếu có gì cần thì ta có thể giới thiệu quý bà giúp ngươi. Mỗi đêm ngươi vận động trên giường một lúc là sẽ kiếm được nhiều kim tệ. Mặt Phần Đồ Cuồng Ca vốn trắng càng trắng hơn, dù giàu tới đâu cũng không chịu nổi kiểu này. Đây là đấu khí khiến người biến mạnh hay là bí pháp đấu khí làm người ta phá sản vậy trời? Cản Kình vỗ lưng an ủi Phần Đồ Cuồng Ca. Thật ra, ta có suy nghĩ rồi. Mới đầu ngươi dùng thanh đồng, sắt thép trước. Sau này ta có thể đúc vài tinh thiết, thiết tinh cho ngươi. Đoạn Phong Bất Nhị giơ ngón cái với Phần Đồ Cuồng Ca. Nói, ta nói này Cuồng Ca. Sau này ngươi gặp thợ rèn nhớ phải đi đường vòng, nếu bọn họ biết mỗi ngày ngươi dùng tài liệu đúc đấu binh để luyện đấu khí thì ta đảm bảo bọn họ sẽ ghen tị dơ bố đập chết ngươi. Mặt Phần Đồ Cuồng Ca càng trắng, gật đầu, dùng tài liệu đúc đấu binh để luyện đấu khí là siêu xa xỉ, nếu bị người của công hội thiết tượng biết thì không chừng thật sự có chuyện đúng như cái tên tao bao Đoạn Phong Bất Nhị đã nói. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn bầu trời, thản nhiên nói, Cản Kình, ta sẽ không nói cảm ơn này nọ, chuyện về sau từ từ sẽ tính. Cản Kình vỗ vai Phần Đồ Cuồng Ca, cười cười. Đoạn Phong Bất Nhị đứng bên cạnh, vẻ mặt ai oán nói, bí pháp đấu khí thần kỳ như vậy đều tặng cho người, còn người ta muốn mấy viên hương yên lại keo kiệt. Mấy viên? Cản Kình tặng cho chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà một cú liếc trắng mắt. Sau khi Càn Kình quyết đấu với Lôi Gia xong, Thiết Khắc suốt một ngày nịnh nọt La Thanh Thanh nghe nói được bốn hộp hương yên cao cấp bây giờ còn ở đây than nghèo. Thiết Khắc không đi buôn bán mà làm chiến sĩ thì thật là lãng phí nhân tài. Không dùng đấu khí, một đấm đã đánh bại Hoắc Nhị Thiết. Y Sa xoay bút lông chim trong tay, mỉm cười nói, chiến sĩ bình thường này đúng là kỳ lạ. lượng đấu khí cỡ phục ma nhị chiến nhưng bùng nổ ra thì cực kỳ đáng sợ, ít nhất trên vận chuyển. Và cách chiến đấu của chiến sĩ bình thường này còn già dặn hơn cả người đầy kinh nghiệm. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu nhất quyết hoàn thành mục tiêu của mình, bất cứ thứ gì cản trở, ở trong mắt hắn không có phân biệt thân phận, địa vị, chỉ có đối thủ hay đồng bạn. Y Sa giang hai tay duỗi lưng khiến gò bồng đào càng căng dày. Thật mong chờ sau khi hắn quay về học viện sẽ có biểu hiện gì. Vì được đãi ngộ càng tốt, điều duy nhất hắn có thể làm là một đường giật xếp hạng học viện, xếp hạng cấp bộ, tổng xếp hạng học viện. Xếp hạng khác nhau thì đãi ngộ khác biệt, khi đó tự nhiên sẽ biết hết năng lực của hắn. Năm nay học viên mới có tố chất rất tốt, ta thật trông chờ. Y Sa đứng dậy đẩy cửa sổ văn phòng nhìn phong cảnh bên ngoài. Trừ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà bất ngờ tham gia, còn có hơn 10 huyết mạch thái thản cùng thuộc gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch. Đặc biệt là thái thản thiết mạc cùng năm, mạnh nhất trong tất cả chiến sĩ huyết mạch thái thản, cũng là một trong các chiến sĩ có tương lai phát triển nhất. Thái thản thiết mạc, đoạn phong bất nhị, Y Sa đếm ngón tay, trừ hai người trong 10 chiến sĩ huyết mạch ra còn có đệ tử chiến sĩ huyết mạch lôi man tên là Lôi Minh Trường Phong. Chiến sĩ huyết mạch lôi man này cũng rất xuất sắc. Thật là một năm thu hoạch tốt đẹp. Tâm tình Y Sa vui vẻ đẩy cửa sổ ngắm bầu trời. Không biết những người mới này có thể tạo chút áp lực cho thiên luyện linh quan cấp 5 không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thân mật thiên luyện linh quan ngồi trên ghế đệ nhất học viện 2 năm dài. Từ học sinh mới năm trước đến năm nay, không có một người buộc hắn khởi động chiến thân huyết mạch. Ta gần như quên chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương có chiến thân huyết mạch bộ dạng gì. Hát xì. Cản Kình bỗng nhiên nhảy mũi, kinh ngạc nhìn bốn phía. Độ ấm vừa phải. Sức khỏe của Cản Kình khỏe như quái vật. Không thể nào bị lạnh. Vì sao đột nhiên hát hơi? Kệ nó, không nghĩ nữa. Sớm đến Hồng Lưu Chiến Bảo thuê xe ngựa đi Càn Châu. Đi ra chinh phạt chiến tranh học viện giống y như Tiểu Thành, Cản Kình lại quay về Vĩnh Lưu Thành, xuyên qua đường phố trở về Hồng Lưu Chiến Bảo. Cản Kình chưa bước qua cửa lớn Hồng Lưu Chiến Bảo đã nghe tiếng gầm khàn khàn của Mộc Quy Vô Tâm. Lôi địch, ngươi mau cút trở về áo khắc lan của ngươi đi. Lão tử chịu đủ rồi. Lão tử ghen tị sắp chết được chưa? Ngươi không khoe khoang thì chết sao? Đại sảnh Hồng Lưu Chiến Bảo không náo nhi ể tờ như trước kia. Các chiến sĩ đi tới đi lui hoặc là về phòng, hoặc đi công hội rong binh xem có nhiệm vụ gì không. Mộc Quy Vô Tâm mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xịch đi nhanh, ngoái đầu chừng Lôi Địch cười toe toét chạy theo sau. Cản Kình thấy tình hở hình này thì trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng này thật sự rất kích thích. Nếu là Lôi Địch quần áo xộc xịch đi nhanh đằng trước, Mộc Quy Vô Tâm mặt mày hung dữ chạy theo sau thì còn có vẻ đẹp câu chuyện. Một nam nhân thô kịch quần áo xộc xịch chạy trốn, mặt sau là một anh đẹp trai đuổi này. Sự thật này quá kích thích mắt người. Nếu không hiểu biết quan hệ của hai người, người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này rất dễ nảy sinh hiểu lầm. Lôi Địch cầm Thiên Lô kiếm, vẻ mặt vui sướng giang hai tay đuổi theo Mộc Quy Vô Tâm. Ta rất nhớ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Chúng ta lại thân thiết nào? Muốn cái đầu ngươi? Lão tử không muốn. Cút đi. Mau cút trở về áo khắc lan của ngươi đi. Mộc Quy Vô Tâm không thèm quay đầu lại. Liên tục xua tay nói. Lão tử không muốn lại cùng ngươi thân thiết. Thân thiết? Cản Kình gãi đầu. Không lẽ hai vị này thật sự là... Cản Kình, ngươi đến đúng lúc lắm. Vẻ mặt Mộc Quy Vô Tâm từ bực bội chuyển sang mỉm cười nói, mau lên, mau đem cái tên ngươi mang tới này cút xéo đi dùng ta. Có chuyện gì vậy? Cản Kình rất là nghi hoặc nhìn Lôi Địch. Không lẽ vị đại thúc này nhân dịp không có ai nổi thú tính làm chuyện gì khiến hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo khó xử? Lôi Địch cười tươi đứng lại, nói, không có gì, ta đã lâu không gặp Vô Tâm nên cùng hắn thân thiết một chút. Thân cái đầu ngươi. Mộc Quy Vô Tâm chửi thề, bà nội nó, có kiểu thân thiết như ngươi sao? Sau khi vào thành ngươi không vội đi hồn vực hoàn thành thánh hồn mà chỉ biết kiếm ta luận bàn. Cái kiểu như ngươi mà là tìm ta luận bàn sao? dù gì lão tử cũng là hội trưởng của Hồng Lưu Chiến Bảo, cao thủ cấp đấu hồn, cảm ơn, không phải bia cho ngươi đánh. Cản Kình nhếch môi, rốt cuộc hiểu ra. Thì ra Lôi Địch đại thúc chưa qua thời kỳ hưng phấn nhập thánh, nguyên Hồng Lưu Chiến Bảo này ngươi chịu đánh giỏi nhất là hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo, Mộc Quy Vô Tâm đại nhân, hai người lại là hảo bằng hữu. Hèn chi hội trưởng đại nhân mặt chỗ xanh chỗ tím, quần áo thì xốc xếch, hóa ra là bị đánh. Lôi Địch cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Mộc Quy Vô Tâm, nói, trước kia mỗi lần chúng ta gặp mặt đầu sẽ thân thiết mà. Trước kia cái đầu ngươi, Mộc Quy Vô Tâm chỉ vào vết bầm trên mặt, nói, trước kia ngươi chưa nhập thánh, đánh với ngươi thì lão tử chịu 3 đấm, ngươi cũng ăn 4 đấm, cái này là công bằng. Bây giờ bà nội nó ngươi nhập thánh, còn thân thiết cái quái gì? Không chơi nữa, đợi hôm nào lão tử tìm đủ tài liệu rồi kêu Càn Kình làm gì ta cái kia, để xem lão tử thân ngươi đến chết. Đừng như vậy, Lôi Địch cười gian nói, Hồng Lưu Chiến Bảo chỉ có mình ngươi là cường giả cấp đấu hồn, ta không tìm ngươi thì biết đánh với ai? Tìm thành chủ, tìm thủ lĩnh thế lực khác, hoặc là mấy trưởng lão Lôi gia, phụ thân của Lôi Quang Nhật Nguyệt còn sống kìa. Mộc Quy Vô Tâm luôn tục xua tay nói, phải rồi, còn có Ma Pháp Tháo. Ngón trỏ của Lôi Địch gõ cằm nói, ngươi tưởng ta chưa nghĩ đến sao? Ta đang kiếm cái cớ nào để đến viếng hết. Kiếm cớ thì chờ chút nữa ta nghĩ giúp ngươi. Biểu tình của Mộc Quy Vô Tâm bỗng như trời trong. Ngươi theo ta vào phòng xem bản đồ, thảo luận ở đâu có khả năng giấu tài liệu luyện hồn binh cho ta. Cản Kình kêu lại hai cường giả Hồng Lưu Chiến Bảo sóng vai nhau định đi vào phòng. Ta có chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Chân mày rậm trên mặt Mộc Quy Vô Tâm run run, nghi ngờ đoán, Trinh Phạt Chiến Tranh Học Viện không nể mặt ta, đọc thư giới thiệu cũng không thu các ngươi. Nếu là vậy thì ta đi cùng ngươi một chuyến. Chính vì bằng hữu nhập thánh, trong lòng hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo cực kỳ vui mừng, đung đưa cánh tay còn thô hơn cả đùi Cản Kình, tự tin hơn mấy ngày trước rất nhiều. Mộc Quy Vô Tâm toát ra khí thế nhà giàu mới nổi, không thể không thừa nhận khí thế hào tình ném tiền vào mặt thiên hạ của bọn nhà giàu mới nổi đôi khi rất có sức rung động. Cản Kình rất muốn nhìn xem hội trưởng Mộc Quy Vô Tâm đang phát ra khí chất ảnh giàu mới nổi nếu va chạm với hiệu trưởng Y Sa Anh khí khiếp người thì sẽ toát ra hỏa hoa gì. Cản Kình gãi đầu nói, học viện đã nhận chúng ta. Ta muốn về nhà một lần, đón phụ thân của ta. À, phải không? Lôi Địch hỏi, ở đâu vậy? Ta đi với ngươi, gặp lão ca ca chưa từng biết mặt. Cản Kình trầm ngâm nói, thôi ta đi một mình. Sản nghiệp La Gia vừa mới đến Vĩnh Lưu Thành còn cần đại thúc chú ý nhiều. Xa không? Lôi Địch nhíu mày nhìn Cản Kình, tò mò hỏi, nếu đi rồi về chỉ mấy ngày thì sẽ an toàn. Cản Châu trong Càn Thành, Cản Châu trong Càn Thành, mọi người trong đại sảnh trống trải bất ngờ nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Cản Châu, một trong mấy châu nổi tiếng nhất chân sách Hoàng Triều chính là Cản Châu. 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực luôn là Cản gia, châu mà chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ở là Cản Châu. Đại đế có khí độ hoàng giả, Phục Long chân sách Hoàng đế bệ hạ đặt tên châu mà Cản gia ở là Càn. Đất Càn gia ở có thể nói là trung tâm Càn Châu, thành thị trung tâm Càn Châu đều lấy tên dòng họ của Càn gia, Càn Thành. Theo dòng chảy thời gian, Càn Thành có nhiều cư dân ngụ ở, nếu lật giả phả thì sẽ tìm ra các quan hệ thân thích với Càn gia. Ở trong Càn Thành có họ Càn thì chắc chắn là hậu nhân của Càn gia. Chân sách Hoàng Triều không chỉ có gia tộc huyết mạch tinh linh vương họ Càn, nhưng tất cả họ Càn trong Càn Thành ở Càn Châu thì nhất định là tộc nhân của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Đây là quy tắc vô hình, là người họ Càn khác tôn kính gia tộc huyết mạch tinh linh vương, khiến Càn thị trong tòa thành thị này giữ vinh diệu cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, sáng tạo kỳ tích, thượng, phụ thân Càn Kình ở Càn Thành. Điều này chứng minh một điều. Càn Kình là hậu nhân của Càn gia, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn Kình thấy mọi người giật mình nhìn mình thì nhún vai. Hậu nhân của Càn gia đột nhiên xuất hiện đúng là dễ khiến người ta ngạc nhiên. Càn gia, một trong ba chiến sĩ trung cực thức tỉnh huyết mạch của chân sách hoàng triều đã sớm hình thành lực rung động vô hình. Ta là người ra từ Càn gia. Càn Kình khẽ thở dài, sau khi thất bại trong nghi thức thức tỉnh huyết mạch, theo quy định của gia tộc Càn gia, hễ hậu nhân Càn gia nào thức tỉnh thất bại thì phải vô điều kiện phục vụ cho chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thành công. Cả đời không được làm chiến sĩ, ai làm trái tộc quy sẽ bị xóa khỏi tộc phủ Càn gia. Càn Kình nhẹ nhàng mở hai tay ra, ta là kẻ thất bại thức tỉnh huyết mạch, thật ra không còn là hậu nhân của Càn gia, sẽ không tìm thấy ta trong gia phả. Lôi Địch nhìn kỹ Càn Kình, trong mắt có sự khâm phục. Trước kia Lôi Địch chỉ thấy thanh niên này có tư chất tốt nhưng không ngờ hắn có quá khứ như vậy. Quá khứ này như tòa núi lớn dễ dàng đè bẹp một người. Từng tự hào vinh diệu huyết mạch biến mất theo thức tỉnh thất bại. Cái loại đả cờ ích đó đủ khiến người ta mất hết tin tưởng, hy vọng. Gánh áp lực này còn lớn hơn một người bình thường rất nhiều. Vậy thì ngươi muốn đón phụ thân của mình ra e rằng... Mắt Lôi Địch lóe tia không mấy lạc quan, Càn gia là đại tộc của chân sách hoàng triều, hoàng tộc đều nể mặt bọn họ bảy phần. Ngươi dễ dàng rời khỏi Càn gia nhưng phụ thân của ngươi thì... Càn Kình nhíu mày, Càn gia cứng rắn và kiêu ngạo không gì sánh bằng chắc rất khó nhún nhường. Nhưng mà, nếu vì biết đối phương khó khăn mà không làm thì... Càn Kình lắc đầu, nhiều người chú ý đến tình thương của mẹ. Nhi tử hay bỏ qua tình thường của cha nhưng sao hắn không để ý được. Trước kia phụ thân luôn thẳng sống lưng, từ khi nào đã bị cuộc sống đè cong, mái tóc đen dần hoa râm. Tuyệt đối không thể để phụ thân làm lụng nhiều năm vì mình tiếp tục mệt nhọc. Càn Kình hít sâu, ngẩng đầu lên nói, không phải vì gì khác, là phụ thân. Lôi Địch trầm ngâm nói, hay ta đi chung với ngươi. Càn gia sẽ không đơn giản thả người. Có một chiến sĩ nhập thánh đứng ở bên ngươi thì có lẽ... Càn Kình gật đầu. Nếu có một cường giả nhập thánh làm bạn thì đúng là sẽ tăng thêm sức nặng. Nhưng... Không chỉ Càn Kình cần Lôi Địch mà còn có nguyên La gia của La Thanh Thanh. Người của Lôi gia vừa mới có một gia chủ đa chết. Không ai dám bảo đảm Lôi gia sẽ bỏ qua. Có Lôi Địch tỏa chấn. Người Lôi gia muốn xuống tay sẽ phải đắn đo. Nhưng nếu Lôi Địch rời khỏi Vĩnh Lưu Thành thì rất khó bảo đảm Lôi gia có e ngại lập trường của Hồng Lưu Chiến Bảo mà không đối phó với La gia không. Đại Thúc, thôi đi. Càn Kình lắc đầu, nói, lúc này Đại Thúc đi theo ta thì sẽ khó cho La gia. Càn Thành cách xa nơi này, cưỡi ngựa tốt nhất một ngày chạy mấy trăm dặm cũng cần mấy ngày mới đến Càn Châu nằm ở tận cùng phía nam chân sách Hoàng Triều. Lôi Địch gật gù. Vĩnh Lưu Hành tỉnh là thành thị tận cùng tây bắc chân sách Hoàng Triều. Càn Thành tại Càn Châu thì là một trong thành thị tận cùng tây nam chân sách Hoàng Triều. Đi đứng cần thời gian. Mắt Lôi Địch chợt sáng lên. Ta nói này Hùng Nam. Sao? Một Quy Vô Tâm bĩu môi nói. Bao nhiêu năm rồi không nghe ai kêu biệt danh này. Lôi Địch mỉm cười hỏi. Phía nam Càn Châu là cái gì? Một Quy Vô Tâm cáo kỉnh chừng Lôi Địch. Cổ Hoang Sa Hải. Cổ Hoang Sa Hải là một trong những hiểm địa cực kỳ nổi danh của chân sách Hoàng Triều. Ai hơi học bài địa lý chân sách Hoàng Triều là biết ngay. Huống chi lúc trước Mộc Quy Vô Tâm không biết chữ chết như thế nào còn cùng Lôi Địch đi thám hiểm, suýt chết ở bên trong. Lôi Địch lại lần nữa đặt câu hỏi, trong Cổ Hoang Sa Hải có cái gì? Nhiều thứ lắm, ví dụ như xương người, vũ khí vỡ, nhiều ma thú, có lẽ ẩn giấu mạch khoáng chưa biết. Một Quy Vô Tâm chợt ngừng nói, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lôi Địch. Một Quy Vô Tâm đã hiểu cách nghĩ của Lôi Địch. Cổ Hoang Sa Hải bị gọi là hung địa và vô tận bảo tàng. Một Quy Vô Tâm gật đầu liên tục, ý hay. Tuy mạo hiểm rất lớn, có lẽ sẽ chết bên trong, dù cường giả cấp đấu hồn vào cũng chưa chắc đi ra được. Nhưng không thể không thừa nhận Cổ Hoang Sa Hải là vị trí cho cơ hội lấy tài liệu. Chúng ta nghiên cứu xem. Một Quy Vô Tâm kéo Lôi Địch đi vào phòng, ngoái đầu nhìn Càn Kình, ngươi yên tâm đi đi, La Kình có ta và tên tao bao này trông chừng, tuyệt đối không ra vấn đề. Dặn dò chuyện lo lắng nhất xong, Càn Kình đi vào trong Hồng Lưu Chiến Bảo thấy La Kình ngủ say, ngón tay nhẹ đâm khuôn mặt non nớt. Càn Kình lẩm bẩm, nhi tử, phụ thân đi đón gia gia, sẽ không gặp nhi tử mấy ngày. Phải nhớ phụ thân. La Thanh Thanh ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng, nói, đi đường cẩn thận. Cản Kình gãi đầu, lúng túng không biết nên nói cái gì, có chuyện thì kiếm nhóm đại thúc. La Thanh Thanh lấy cái áo đơn khỏi tủ đồ, nói, phía nam nóng hơn, đừng để bị hâm. Cản Kình ra khỏi phòng, thấy Phần Đồ Cuồng Ca khiêng cái dương gỗ đi tới. Bên trong phát ra tiếng kim loại va nhau, khỏi mở nắp dương ra nhìn, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm là biết bên trong chứa nhiều thanh đồng, đồng thau, cục sắt. Cản Kình nhận lấy dương gỗ ném vào đấu giới. Cản Kình, Phần Đồ Cuồng Ca ra khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo, nhảy lên chiến mã Đoạn Phong Bất Nhị đã chuẩn bị sẵn, nhẹ dục chiến mã di chuyển ra ngoài thành. Cản Kình, Phần Đồ Cuồng Ca ra thành, không còn đám đông chặn giường, chiến mã tung bốn vó chạy nhanh. Mặt trời lặn, chiến mã rất mệt, mọi người ở ngoài vùng hoang dã. Cản Kình lấy lều đơn giản ra khỏi đấu giới, dựng chỗ nghỉ, nhóm lửa, săn thú. Phần Đồ Cuồng Ca ôm một khối đấu thạch tập trung trùng kích chiến sĩ hàng ma. Chiến sĩ thập giai, đấu linh đại trận, đường tắt trở thành chiến sĩ hàng ma nhưng suốt đời chỉ có thể dùng một lần, đến lần thứ hai thì hoàn toàn miễn dịch hiệu quả đấu linh đại trận. Cản Kình nhìn bộ dạng nghiêm túc của chân sách hoàng triều, không hiểu nổi đưa ra đại chân kim đấu khí bí pháp là giúp đỡ hay hại gã. Ba canh giờ, Phần Đồ Cuồng Ca cất đấu thạch, thở hắt ra, bất đắc dĩ, rõ ràng là đỉnh đấu lực thập giai. Cách chiến sĩ hàng ma có một bước nhưng vẫn thất bại. Dù có thúc đẩy cỡ nào thì đấu lực trong đấu khiếu không thể tự quay nghiền nát đấu lực chuyển biến thành đấu khí. Đấu linh đại trận có ưu điểm lớn nhất là thúc đẩy đấu khiếu trong người, nghiền nát đấu lực rồi thêm đúa năng vào thúc đẩy trở thành đấu khí. Phần Đồ Cuồng Ca đứng dậy ngước nhìn trời. Phần Đồ Cuồng Ca không thiếu lực lượng. Tuy tán hết nhiều đấu khí nhưng trong người sót lại lực lượng đấu khí nhiều hơn chiến sĩ thập giai bình thường rất nhiều, là đỉnh trong đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, sáng tạo kỳ tích. Hạ, chỉ cần nghiền nát những đấu lực này liền trở thành đấu khí, bước vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma. Đoạn Phong Bất Nhị đưa cho Phần Đồ Cuồng Ca một con gà nướng, nhỏ giọng nói, không sao. Hôm nay không được thì ngày mai chúng ta thử tiếp. Phần Đồ Cuồng Ca cầm gà nướng, nhẹ gật đầu. Từ phế đấu khí muốn trở thành chiến sĩ hàng ma khó khăn hơn chiến sĩ lần đầu tiên tập luyện đấu lực rất nhiều, hèn chi người ta nghiên cứu ra bí pháp đấu khí sẽ không tự phế đấu khí tu luyện trở lại. Có lẽ mấy năm sau có thể vượt qua cảnh giới lúc trước của mình, nhưng với điều kiện là tự phấn đấu khí vẫn vượt qua ngưỡng cửa chiến sĩ hàng ma được.